Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 155, họ đã bắt đầu bố trí rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama, đại thiếu gia có nói gì không? Là Mama đáp, nghe nói cậu ấy với đại phu nhân có cãi nhau đôi chút, nhưng chuyện hôn nhân, phụ mẫu đã định đoạt, đến lượt đại thiếu gia đâu có quyền can thiệp. Tạ Ngọc Uyên nghĩ bụng, nếu ta là hắn, nhất định sẽ không đồng ý, dù là cha nương đã định. Mai mối cũng chẳng ảnh hưởng gì. À, tiểu thư, ngoài kia đang đồn rằng An Vương đã tới lễ bổ, còn Tô Thế Tử cũng không biết bỏ bao nhiêu tiền, cuối cùng đã ngồi lên ghế tổng chỉ huy ngũ thành binh mã. Lễ bổ, phải, nói là quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở lễ bổ, quan rất lớn, lễ bộ thượng thư cũng phải nghe lệnh ngài ấy. Không nói đâu xa, người như Tô Thế Tử mà tốt với Tam gia như vậy, Tam gia thăng quan cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tạ Ngọc Uyên lúc này chẳng nghe thấy những lời than phiền lặt vặt của La Mama nữa. Tâm trí nàng chỉ tập trung vào việc An Vương đã nhận chức tại lễ bổ. Theo nàng biết, tiểu sư phụ vào kinh vốn chỉ có danh hiệu vương gia, nhưng thực tế chẳng làm gì. Giờ đây nắm quyền trong lễ bổ, một bước nhảy vào trung tâm quyền lực. Còn Tô Trường Sam lên chức tổng chỉ huy ngũ thành binh mã cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Phải biết rằng tổng chỉ huy ngũ thành binh mã nắm quyền quản lý trị an cả kinh thành. Từ nay về sau, mọi động tĩnh trong kinh đều không qua mắt được Tô Thế Tử. Họ đã bắt đầu bố trí rồi sao? Lòng Tạ Ngọc Uyên từ từ chĩu nặng, lục lễ của Tạ gia và quản gia diễn ra rất nhanh, vì cả hai đều đã lớn tuổi, ngày cưới được định vào mùng 8 tháng 11, chỉ còn khoảng nửa năm nữa. Ngày cưới định xong, bên quản gia lập tức sai người mời đại thiếu gia đến, nghe nói là cho tiểu thư quản gia núp sau bình phong nhìn thử mặt. Ba ngày sau, vị trí quan chức của đại thiếu gia trước đó còn treo lơ lửng cũng đã có kết quả rõ ràng. Điền bạ quang lộc tự, chức quan thất phẩm thuộc lễ bổ, quan tuy nhỏ nhưng có chút thực quyền, không dính líu đến tranh chấp triều đình. Xem ra là nhà vợ đã bỏ công lớn, Tạ đại gia làm thương nhân nhiều năm, rất thành thạo chuyện đối nhân xử thế. Sau khi có văn thư bổ nhiệm, ông bảo Cố thị chuẩn bị lễ vật, dẫn theo con trai đến nhà vợ tặng lễ. Cùng ngày, văn thư của Trần Thiếu Gia cũng được ban xuống, nhập Hàn Lâm Viện tu soạn, chức quan lục phẩm, cao hơn đại thiếu gia Tạ gia hẳn một bậc. Nghe nói là đích thân Vĩnh An hầu vào cung, quỳ trước mặt hoàng đế để cầu xin ân điển cho cháu ngoại. Văn thư chính thức của Tạ Dịch Vi vào Hàn Lâm Viện chậm hơn hai người kia ba ngày, với chức vụ thị độc, ngũ phẩm. Cả kinh thành lúc này tràn ngập tin vui, mấy nhà vui mừng, mấy nhà âu sầu. Tạ gia ba thẹn vui cùng đến. Trên dưới cả phủ đều bận rộn hẳn lên, bày tiệc cảm ơn, tiếp đãi khách khứa. Bận đến không còn lúc nào rảnh rỗi, tiệc vừa xong, mọi người lập tức tập trung lo liệu chuyện hôn sự của đại thiếu gia. Cháu trưởng Tạ phủ kết hôn, lại cưới tiểu thư nhà cao môn, quy củ và lễ nghi không được phép có chút sai sót, phải làm sao cho thật long trọng để không bị người ngoài cười chê. Cưới được mối tốt như vậy, Tạ lão gia chẳng thèm để ý đến chuyện trong kho còn tiền hay không. Vung tay sai Tạ lão phu nhân lấy từ quỹ công ra 3 vạn lượng bạc để lo liệu hôn sự. Lúc này, bạc trong quỹ công của Tạ phủ còn có 5 vạn lượng, hơn một nửa bị lấy đi, còn lại chẳng đáng là bao. Cố thị còn chê ít, lén thêm 2 vạn lượng bạc riêng để sửa sang lại viện cho con trai và làm sinh lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, bạc Tạ phủ cứ như nước trôi ra, Thiệu Di Nương ở một bên nhìn mà lòng đau như cắt. Quỹ công hết rồi, sau này con trai con gái của bà thành thân thì lấy bạc ở đâu? Đi cướp sao? Huống hồ nhạc phụ nhạc mẫu vào kinh rồi, chồng bà hiếu thảo, mỗi tháng kiếm được tiền, dù sáng hay ngầm đều không dám giấu riêng, bà muốn cất bạc riêng cũng khó. Chỉ tiếc, hôn sự này là do bà một tay thúc đẩy, dù lòng đau mấy cũng phải tỏ vẻ bình thản, thỉnh thoảng còn phải nói vài câu. Bạc này xứng đáng bỏ ra, rất đáng, quay lưng lại. Thiệu Di Nương sai trưởng quỹ tiệm lụa tăng giá lên một phần, có thể bù lại phần nào hay phần ấy. Đúng lúc này, bên cạnh hai tiệm lụa của Thiệu Di Nương cũng mở thêm hai tiệm lụa y hệt. Ngày khai trương diễn ra lặng lẽ, thậm chí không có cả tiếng pháo nổ. Trưởng quỹ của Thiệu Di Nương vừa cắn hạt dưa vừa cười nhạt, không giấu nổi sự mỉa mai. Mở tiệm ngay dưới chân thiên tử, đến pháo còn không dám bắn, chắc hẳn là người ngoài không có chỗ sơ rửa. Sao mà so được với chủ nhân mình? Thế nhưng chỉ sau 5 ngày, trưởng quỹ của Thiệu Di Nương đã phát hiện điều bất thường, Sao tiệm lụa vốn làm ăn thịnh vượng, khách ngày một ít dần? Hay là do thời tiết nóng quá, nửa tháng sau, khách quen cũng không tới nữa, cả ngày thượng cũng chẳng thấy bóng người nào. Đi hỏi ra mới biết, thì ra tiệm bên cạnh bán lụa rẻ hơn hai phần, hóa ra họ đánh trận giá để giữ chân khách. Trưởng quỹ bấm đốt ngón tay tính toán, lập tức thấy yên tâm trở lại. Lợi nhuận của tiệm lụa trừ đi tiền vốn, vận chuyển, nhân công, tính hết cũng chỉ lời khoảng ba phần. Ông ta muốn xem thử đám người ngoại lai kia trụ được bao lâu. Đúng lúc trưởng quỹ của Thiệu Di Nương đang tính xem tiệm bên cạnh trụ được bao lâu, thì Tạ Ngọc Uyên đã không trụ nổi nữa, đổ bệnh ngã xuống. Nguyên nhân bệnh có hai, một là vì châm cứu cho Tạ Tam gia quá lao lực, thêm nữa là chưa quen khí hậu trong kinh thành. Hai là lo nghĩ về chuyện Cao gia và chuyện tiểu sư phụ tạo phản. Những năm qua, nàng vì chuyện của Cao gia mà căng thẳng tinh thần, giờ thêm việc Lý Cẩm Dạn nắm lễ bộ và Tô Trường Sam thăng chức, khiến dây thần kinh nàng càng căng thêm. Cuối cùng nàng không chịu nổi mà ngã bệnh. Nàng bệnh, tất nhiên phải mời lang trung. Dù Cố thị lúc này muốn một lượng bạc chia làm hai phần tiêu, nhưng cũng không keo kiệt với nàng, sai người mời lang trung đến chữa. Người chữa bệnh không tự chữa cho mình được. Lang trung bắt mạch, kê đơn, La Mama tự ra chợ mua thuốc. Uống được mấy thang, bệnh không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng thêm. La Mama tức đến mắng đám lang trung kinh thành đều là đồ vô dụng. Tạ Ngọc Uyên biết bệnh mình là do tích tụ mấy năm, không thể khỏi trong một chốc, trong lòng cũng không gấp gáp. Nàng không vội, nhưng Tạ Ngọc Hồ lại vội, bảo Bích Di Nương hầm bát chè sen giải nhiệt tới thăm bệnh. Từ khi hôn sự của đại thiếu gia được định, nàng không còn thời gian qua thăm tam muội, ban ngày phụ giúp đích mẫu quản gia, tối lại phải may đồ mới cho đại ca. Thấy Tạ Ngọc Uyên, nàng không khỏi ngạc nhiên, mấy hôm không gặp, mắt đã hõm sâu, xem ra bệnh rất nặng. Đây là món đồ chơi nhỏ mà đại ca mang về, đưa cho muội chơi đỡ buồn. Tạ Ngọc Uyên nhìn con búp bê nhỏ trên tay, mỉm cười. Đại ca dỗ muội như trẻ con vậy sao? Tạ Ngọc Hồ nhìn quyển y thư cạnh gối nàng, lắc đầu thở dài. Mấy hôm nay trong lòng đại ca cũng không dễ chịu, cứ tha thiết đến thăm Tam Thúc, nhưng Tam Thúc lại không chịu gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nụ cười trên môi Tạ Ngọc Uyên nhạt đi. Thì ra, đưa muội món đồ chơi này là muốn muội nói vài lời tốt đẹp cho hắn trước mặt Tam Thúc sao? Cách chương.